cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 625, trang bức. Thì cùng ai sẽ không một dạng, làm rất đen đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. Báo ra An Linh công tử thân phận về sau. Gương mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng, An Linh công tử cũng là một bộ ngạo mạn thái độ. Nhìn chăm chú về phía A Ly cùng giới trùng mẫu chủ. Hiện tại biết bản thiếu thân phận đi, còn không vội vàng đem ngươi hai cái nô bộc chuyển nhường cho ta, đối tại thân phận của mình. An Linh công tử tràn đầy tự tin, đừng nói hư không bất diệt, thì liền một số vũ trụ chi chủ nghe nói thân phận của hắn về sau, đều sẽ tránh đi rất xa. Ồ, Vĩnh Hằng tộc rất đáng gờm sao? Vương Lập hời hợt cười cười. Vương Lập hỏi đối thủ thân phận bối cảnh. Xưa nay không là kiêng kỵ đối diện bối cảnh mà không dám ra tay, mà chính là hỏi rõ ràng đối diện bối cảnh, sau đó bớt thời gian đi chảm thảo trừ căn. Làm Vương Lập hỏi đối thủ bối cảnh về sau, thì mang ý nghĩa hắn động sát tâm. Sát tâm cùng một chỗ, liền là đối phương tận thế. Ngươi thế mà không biết ta Vĩnh Hằng tộc. An Linh công tử có chút mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Vương Lập. Theo đạo lý, khi biết thân phận của mình về sau, đối diện không cần phải dọa đến cái mông nước tiểu chảy sao? Kịch bản không thích hợp a, ta thật không biết. Vương Lập lắc đầu, hắn là thật không biết. Đã xưng là Vĩnh Hằng chi chủ, đó phải là một cái vũ trụ chi chủ trấn giữ thực lực. Chờ mình đột phá đến vũ trụ chi chủ về sau, đi diệt nó là được rồi. Cuồng vọng, tiểu tử ngươi có chủ tâm tại đùa bỡn chúng ta sao? Ngươi thật lớn mật làm bậy. Một cái mọc ra một đôi màu đen sừng lớn đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. Đối với Vương Lập phẫn nộ quát, Vĩnh Hằng tộc danh tiếng. Cái này hỗn độn hải bên trong, làm sao có thể có người không biết? Nhất định là tiểu tử này cố ý trêu đùa bọn họ. Chủ nhân, lúc này thời điểm Phượng Hoàng thành chủ thanh âm tại Vương Lập bên tai vang lên. Sau đó, bắt đầu cho chủ nhân Vương Lập giới thiệu Vĩnh Hằng tộc lên. Chủ nhân, Vĩnh Hằng tộc phi thường cường đại, là năm vị vũ trụ chúa tể trấn giữ ngũ đại đỉnh phong thế lực phía dưới thế lực cường đại nhất một trong. Vĩnh Hằng chi chủ càng là ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong cường giả, thực lực chỉ ở năm đại vũ trụ chúa tể phía dưới. Vĩnh Hằng chi chủ đối với mình duy nhất hậu nhân An Linh công tử, đó là sủng ái tới cực điểm. Đã từng có một cái nhất giai vũ trụ chi chủ đối An Linh công tử xuất thủ giáo huấn một trận. Sau đó, Vĩnh Hằng chi chủ thì tiêu diệt hắn cả cái thế lực. Hiện tại gặp được An Linh công tử tìm phiền toái, cái này có thể gặp. Phượng Hoàng thành chủ có chút lo âu nói ra, cái này An Linh công tử ỷ vào phụ thân của mình tại hỗn độn hải thế nhưng là hoành hành không sợ, chỉ cần không đi trêu chọc cái kia năm đại vũ trụ chúa tể thì không người nào dám động đến hắn. Vương Lập hướng Phượng Hoàng thành chủ truyền âm nói, ngươi không cần lo lắng, đừng nói Vĩnh Hằng chi chủ là ngũ giai vũ trụ chi chủ, liền xem như lục giai vũ trụ chúa tể, ta cũng không để trong lòng. Một khi Hồng Mông vũ trụ thành hình, Vương Lập đột phá đến vũ trụ chi chủ, chiến lực có thể so với vũ trụ chúa tể, căn bản không sợ Vĩnh Hằng chi chủ. Mà Xích Dương Thành chính là hắn đột phá hy vọng. Xích Dương Thành có ngũ giai vũ trụ chi chủ Đỏ Dương Thành chủ tọa trấn. Xích Dương Đại hội trong lúc đó, đứng im bất luận kẻ nào xuất thủ, coi như Vĩnh Hằng chi chủ giết tới. Tại Xích Dương Đại hội trong lúc đó, Vương Lập đều có thể đạt được Xích Dương chi chủ che chở. Hai người đều là ngũ giai vũ trụ chi chủ, người nào cũng không sợ người nào. Vì mình Xích Dương Đại hội quy củ cùng mặt mũi của mình, Đỏ Dương thành chủ cũng sẽ không cho phép Vĩnh Hằng chi chủ xuất thủ. Xích Dương Đại hội trong khoảng thời gian này thì cho Vương Lập đánh dấu đột phá vũ trụ chi chủ giảm sóc thời gian. Đến lúc đó, tại đối mặt Vĩnh Hằng chi chủ, Vương Lập trực tiếp có thể phản sát hắn. Vương Lập tính toán kỹ hết thảy về sau, cho là mình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, liền sinh ra sát tâm. hắn làm sao có thể giao ra Ali cùng giới trùng mẫu chủ. Xích Dương đại hội lập tức liền muốn tổ chức, Vĩnh Hằng chi chủ đến trước đó, chính mình có thể đủ tiến vào Xích Dương thành. Giết! Vương Lập trong lòng sát tâm nổi lên bốn phía, đối mặt Hắc Giác Thiên Tôn chất vấn. Vương Lập mỉm cười, các ngươi Vĩnh Hằng tộc cũng là bá đạo như vậy sao? Liền không biết nó đều không được. An Linh công tử ngạo khí nói, bá đạo, không tệ, chúng ta Vĩnh Hằng tộc thì bá đạo, ngươi có thể làm được gì? Hiện tại, bản thiếu không cùng ngươi giao dịch hai cái hỗn độn bản nguyên sinh linh, mà chính là trực tiếp đoạt, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Vĩnh Hằng tộc bá đạo. An Linh công tử lạnh lùng nhìn lấy Vương Lập, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường trào phúng, ngươi không phải nói ta Vĩnh Hằng tộc bá đạo, tốt, bản thiếu thì bá đạo cho ngươi xem, trực tiếp động thủ đoạt. An Linh công tử nhưng lại không biết, chính mình trêu chọc một cái tử thần, coi như phụ thân hắn là Vĩnh Hằng chi chủ, y nguyên muốn chết, cướp ta. Vương Lập khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, ngươi cho rằng thì ngươi cái kia bốn cái tạp mao bảo tiêu liền có thể đối phó được ta? Nhìn về phía cái kia bốn đại hư không bất diệt sinh linh, Vương Lập trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi thế mà xem nhẹ chúng ta. Hôm nay không cho ngươi một điểm lợi hại nếm thử. Thật không biết sự lợi hại của chúng ta. Bốn đại hư không bất diệt sinh linh gặp Vương Lập thế mà xem thường bọn họ, nhất thời phẫn nộ cùng cực, nắm đấm nắm chặt, sát ý ngập trời. Bọn họ có thể bị chọn làm An Linh công tử bảo tiêu, đều là đi qua Vĩnh Hằng chi chủ tinh thiêu tế tuyển. Tại đồng cấp bên trong, đều là kiệt xuất cấp tồn tại. Siêu, siêu, siêu, bốn đại hư không bất diệt sinh linh, theo bốn phương tám hướng, đem Vương Lập cho bao vây lại. Đáng sợ sát ý, như là ngập trời biển động đồng dạng, mãnh liệt nhào về phía Vương Lập. Các ngươi, còn chưa xứng ta xuất thủ đánh giết. Nhìn lấy vây quanh chính mình hư không bất diệt cường giả, Vương Lập tư tốn nói, cái gì? Bốn cái đỉnh phong hư không sinh linh bất diệt ở chỗ này, ngươi thế mà còn như thế cuồng vọng? Ngươi một cái đỉnh phong hư không bất diệt, như thế nào là chúng ta bốn người liên thủ đối thủ? Cuồng vọng, hôm nay nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Bốn đại hư không bất diệt sinh linh tức giận, không thôi, đối với Vương Lập gầm thét lên, không có tư cách để hắn xuất thủ, quá cuồng vọng, quá làm nhục người. Các ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? Cảm giác xử lý hắn, bản thiếu vẫn chờ hưởng thụ hai vị mỹ nhân. Hư không bên trong, An Long công tử không biết đã lâu, nằm ở một trường trên ghế mây mặt, hắn bắt chéo hai chân, bất mãn nói, sau đó, bưng lên một ly rượu nhàn nhã uống vào, chuẩn bị xem kịch vui. Một cái đỉnh phong hư không bất diệt, làm sao có thể đánh thắng bốn cái liên thủ? Hắn muốn nhìn cái này cuồng vọng tiểu tử, vẫn lạc tràng diện, vậy nhất định vô cùng dễ chịu. Đúng, công tử. Tứ đại đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh vội vàng nói, so nhiều người, vậy liền xem ai nhiều người. Lúc này thời điểm, Vương Lập cũng huyễn hóa ra một cái lớn như vậy ngủ giường, chính mình nằm nghiêng tại ngủ trên giường. Lập tức, một cái tuyết váy phất phới mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện tại Vương Lập trước người. An Tuyết Vân giống như tiên tử không nhiễm trần thế, nện bước một đôi thon dài đùi ngọc đi vào Vương Lập trước mặt. Lập tức, ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện một cái đĩa trái cây, không ngừng đút chủ nhân hoa quả, cũng có phải hay không giúp nàng xoa bóp, trang bức, ai sẽ không một dạng, ta so ngươi còn trang lợi hại. Vương Lập nhàn nhã chuẩn bị xem kịch vui, chính mình đem bọn nô bộc thực lực đề cao thật lớn, cũng nên bọn họ triển lộ phong mang thời điểm. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.